Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, thủy hỏa va chạm. Thình thịch tương đương. Bất quá đúng lúc này, không trung Vô Thương cũng là chợt sử xuất ảnh phân thân chi thuật. Ở ảnh phân thân xuất hiện trong nháy mắt, Vô Thương liền trực tiếp ở ảnh phân thân thân đạp một cái. Thân hình dường như tiễn nỏ, mặt mang lấy rét lạnh sát khí, phụt ra hướng một gã khác Uchiha nhất tộc ninja. Không được, đối phương mục tiêu là Uchiha Dã Quang. Dẫn đầu Uchiha bộ tộc ninja chứng kiến Vô Thương cử động, nhất thời trong lòng kinh hãi, sẽ tách ra phóng tới phi tiêu, chạy qua trợ giúp. Thương tương đương. Bất quá ngay trong nháy mắt này, trước kia Vô Thương bắn ra 6 thanh phi tiêu cũng là trên không trung xảy ra va chạm. Mà ở va chạm chi, phi tiêu trong nháy mắt cải biến quỹ tích, cư nhiên phi thẳng đến dẫn đầu Uchiha bộ tộc người đi. Đồng thời phong tỏa hắn đi tới phương hướng. Đây là thiếu tộc trưởng phi tiêu quăng ném thuật. Đối phương làm sao cũng đã biết. Không tốt, đối phương là sớm có dự mưu. Hướng phi tiêu kéo dài ở ta. Đi đối phó Uchiha Dã Quang. Dẫn đầu Uchiha bộ tộc người ninja trong lòng hoảng hốt, mặt lộ ra khiếp sợ. Mà chính như dẫn đầu Uchiha bộ tộc ninja suy nghĩ, phi tiêu chỉ là Vô Thương vì nâng đối phương chiêu số. Hắn chân chính mục tiêu là vì giải quyết một gã khác Uchiha nhất tộc ninja. Seragon Câu Ngọc tuy là không thể trực tiếp phán định một gã Uchiha nhất tộc người thực lực, thế nhưng cũng không kém. Chỉ có những thế lực kia càng mạnh nhân tài càng là sẽ biết dẫn dắt ra Câu Ngọc. Vô Thương nếu là phải đối phó cái này hai gã Uchiha nhất tộc ninja, tự nhiên là cây hồng nhặt mềm bóp. Thủ phải giải quyết chính là thức tỉnh rồi nhất Câu Ngọc Seragon người. Lúc này, Vô Thương đang mượn trợ ảnh phân thân đặng đáp, cơ hồ là trong sát na liền phụt ra đến rồi giác tỉnh nhất Câu Ngọc Seragon Uchiha bộ tộc ninja. Trước mặt, hừ, cư nhiên chủ động tới gần ta. Ta để ngươi nếm thử Seragon lực lượng. Uchiha Dã Mì Nước đối với Vô Thương kéo tới, không chỉ có không sợ hãi chút nào, ngược lại là vẻ mặt cao ngạo. Máu tanh nhất Câu Ngọc Sharingan nhanh chóng xoay tròn. Ảo thuật, mê ảnh Uchiha Dã Quang Sharingan nhìn chòng chọc vào Vô Thương. Sharingan huyết tinh quang mang nhất thời đại thịnh. Hử, từ không trung phụt ra mà đến Vô Thương đột nhiên cảm giác cảnh vật chung quanh xảy ra vặn vẹo, trở nên mơ hồ. Mà đối diện Uchiha bộ tộc ninja phảng phất xuất hiện bóng chồng, một lát biến thành mười mấy người, làm cho hắn không cách nào thấy rõ cái kia một cái mới là bản thể. Ở trước mặt ta lại là dùng ảo thuật, muốn chết, giải khai. Vô Thương thấy như vậy một màn, mặt lộ ra cười nhạt. Hắn không sợ nhất chính là ảo thuật, cho dù là đối phương có lấy Sharingan giống nhau. Trong nháy mắt khẽ quát một tiếng, oanh tương đương, Vô Thương thân thể chấn động. Tại hắn siêu cường khống chế lực, trong cơ thể chakra bỗng nhiên lưu động tốc độ nhanh hơn. Đồng thời có thể so với tinh anh nhịn tinh thần lực cũng là bạo phát. Răng rắc tương đương, chỉ thấy chung quanh mê hoặc cảnh tượng cùng trước mắt bóng chồng trong nháy mắt tiêu thất, khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Mà Vô Thương trước mắt, tên kia nhất Câu Ngọc Seragon Uchiha bộ tộc ninja mặt lộ ra kinh hãi. Làm sao có thể? Ta lấy Sharingan phát động huyễn mộc có thể so với cấp độ B nhẫn thuật. Đối phương cư nhiên trong nháy mắt yêu phá giải. Uchiha Dã Quang trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Sharingan ngoại trừ sở hữu siêu cường động sát lực ở ngoài, đối với ảo thuật cũng là có cường đại tăng phúc tác dụng. Đang sử dụng ảo thuật thời điểm càng đủ làm cho ảo thuật trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là Uchiha Dã Quang cũng là không biết, Vô Thương tinh thần lực đang không có trở thành ninja trước liền có thể so với nhẫn. Mà hôm nay tinh thần lực càng là theo tuổi tăng trưởng cũng là tăng, sở hữu có thể so với tinh anh nhịn tinh thần lực. Cấp độ B ảo thuật còn không mê hoặc được hắn, chớ đừng nói chi là Vô Thương chakra khống chế lực liền rất mạnh. Ở phát hiện chịu đến ảo thuật công kích trong nháy mắt, có thể đi qua trong nháy mắt cải biến chakra lưu động, quấy dày chính mình chakra. phá giải ảo thuật. Từ Uchiha Dã Quang sử xuất ảo thuật đến vô thương phá giải ảo thuật cũng chỉ là phát sinh trong nháy mắt, mà đang ở Uchiha Dã Quang khiếp sợ sát vậy. Từ không trung rơi vô thương đã làm cho đi tới trước mặt của hắn. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, nhìn gần trong gang tấc Uchiha bộ tộc ninja, vô thương mặt lộ ra dày đặc, hai tay trong nháy mắt kết ấn hoàn thành, gần 10 thước lớn hỏa cầu từ miệng bên trong phun ra. Nóng rực hỏa diễm đem không khí chung quanh đều là bên nóng hổi. Phụ cận cây cối cũng là không chịu nổi bắt đầu cháy rừng rực. À tương đương, Uchiha Dã Quang còn đắm chìm trong khiếp sợ. Khi phản ứng lại, hỏa cầu đã xông tới tại hắn thân. Chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, nhất thời đã bị cường đại lực trùng kích và hỏa diễm trong nháy mắt đưa hắn bao phủ trong đó. Đủ để dung kim hóa thiết nóng rực hỏa diễm. Uchiha Dã Quang thậm chí ngay cả dãy giụa thời gian cũng không có thì trở thành một đám lửa bó đuốc. Mà khi hỏa cầu phân tán bốn phía lúc, chỉ chừa một biến thành than cốc thi thể. Ghê tởm a, ta muốn giết ngươi. Ở bên kia, vừa mới đem ngăn trở mình phi tiêu toàn bộ chém ra dẫn đầu Uchiha bộ tộc ninja thấy như vậy một màn. Nhất thời trong cơn giận dữ, hướng phía vô thương nổi giận gầm lên một tiếng. Hai chân đặng đáp, dường như đạn pháo xông về vô thương. Hỏa độn, hỏa viêm quần háo, dẫn đầu Uchiha bộ tộc ninja lao ra trong nháy mắt, vẻ mặt dữ tợn, hai tay trong nháy mắt thần tốc kết ấn, lồng ngực gồ lên, hướng phía vô thương xông ra mấy cái dường như hào hỏa cầu siêu đại hình hỏa cầu. Hỏa viêm quần hào là cấp độ B hỏa độn. Lúc này những thứ này to lớn hỏa cầu ẩn chứa nhiệt độ cao cùng nóng rực không kém chút nào hào hỏa. Long, các loại, chờ những thứ này cường đại hỏa độn nhẫn thuật, thủy độn, thủy long đạn thuật. Vô thương chứng kiến siêu đại hình hỏa cầu xuất hiện, đồng tử co rụt lại. Hai tay hóa thành tàn ảnh thần tốc kết ấn, phát sau mà đến trước. Cư nhiên hầu như ở siêu đại hình hỏa cầu xuất hiện trong nháy mắt, liền hoàn thành kết ấn. Giống, một cái hơn 10 mét tràn ngập dừ tợn thủy long từ vô thương trước người xuất hiện. Đang phát ra long ngâm tựa như rít gáo, sinh động như sinh thủy long chập chờn xoay quanh, vò thẳng đụng ra, ầm, oanh, siêu đại hình hỏa cầu cùng khổng lồ thủy long không ngừng phát sinh va chạm. Mãnh liệt va chạm làm cho không khí chung quanh đều là phát sinh run rẩy. Run rẩy. Phụ cận cây cối tức thì bị mắt trần có thể thấy khí lãng xé rách đụng gãy. Chính diện đại địa tựa hồ cũng là chấn động lên. Ở đáng sợ oanh tiếng rên, hỏa cầu cơ hồ là thủy long đồng thời tiêu tán. Thủy cùng hỏa va chạm, làm cho phương viên mấy chục thước đều là bị sương mù dày đặc một dạng hơi nước bao phủ. Làm cho tầm mắt của người bị trở ngại. Vô thương ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Lúc này hắn chỉ có thể nhìn rõ chu vi một mét phạm vi. Ánh mắt hoàn toàn bị hơi nước ngăn cản. Bá tương đương. Đột nhiên một đạo nhân ảnh từ vô thương một bên xuất hiện đồng thời chợt lóe tài năng. Bóng người cầm trong tay phi tiêu trực tiếp thần tốc đâm về phía vô thương đầu lâu. Bảo trì cảnh giác vô thương thân thể chấn động. Trong nháy mắt phản ứng kịp. Sau lưng thái đao trong sát na rút ra. Trực tiếp ngăn trở đâm tới phi tiêu. Phong nhận giao thoa, hoa lửa từ phi tiêu cùng thái đao trong lúc đó toát ra hiện tại. Làm cho đôi mới có khả năng lấy thấy rõ bộ dáng của đối phương. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.